Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1137, chương 1138, một đêm biến thiên. Mặc dù chư thiên vạn giới khói lửa ngập trời, khắp nơi đều là chém giết chiến tranh, nhưng là Tử Tiêu giới lại là vẫn như cũ là một mảnh an lành. Ca múa mừng cảnh thái bình, không có chút nào loạn thế giáng lâm khí tức. Bây giờ tứ giới liên hợp về sau, chư thiên vạn giới mạnh nhất thế lực chính là thần giới. Chỉ có người bên ngoài lo lắng thần giới có thể hay không chiếm đoạt tự mình. Thần giới căn bản cũng không cần lo lắng còn lại đạo thống có dũng khí đối thần giới thế nào. Mà Tử Vi thần đế mặc dù đã là xuất quan, nhưng là vẫn như cũ là thâm cư đế cung. Thôi Diễn đại đạo, cùng hắn ngày đó cam kết, mảy may cũng không nhúng tay vào thần giới chính vụ. Sự vụ lớn nhỏ cùng lúc trước, đều do Tần Đình quyết đoán. Mà đây cũng là bảo đảm Tử Vi thần giới nội bộ ổn định. Rất nhiều thần quan thần tướng rốt cục thở dài một hơi. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem Tử Vi thần giới vận chuyển đâu vào đấy. Thậm chí còn có người nói riêng một chút, Tử Vi thần đế là ước gì như thế. Tử Vi thần đế không thích triều chính một chuyện không phải tin mới gì. Sớm tại Tần Đình không có vào ở Thần Đình trước đó, vị này đại đế chính là kinh thường tính bế quan tu luyện. Động một tí vài vạn năm, thần giới hướng phía trên cơ bản đều là từ thần tướng xử lý. Tử Vi thần đế liền là một cái vung thủ trưởng tủ. Bây giờ Tần Đình năng lực cực kỳ xuất chúng, không chỉ là đem Tử Vi thần giới quản lý ngay ngắn rõ ràng, càng làm cho Tử Vi thần giới nâng cao một bước. Tử Vi thần đế yên tâm phía dưới, tự nhiên càng là đối với triều chính không làm sao có hứng nổi. Triệt để thả quyền, mà Tử Vi thần đế cử động lần này vô luận là đối bây giờ thần giới vẫn là đối Tần Đình tới nói, đều là một chuyện tốt. Tử Tiêu giới, đế cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình đang cùng mấy vị tâm phúc thương thảo đại sự. Trải qua những ngày này ma luyện, Vân Thanh Linh đối với chính vụ tả thần tướng cung kính nói. Điện hạ, bây giờ ta tứ đại thần giới đại quân đã là tụ tập xong xuôi. Số trăm vạn thần linh đại quân, chỉ đợi điện hạ ra lệnh một tiếng, liền có thể là điện hạ nuốt hết hết thảy địch nhân. Còn lại thần nhân trên mặt cũng là đều là mang theo vui mừng. Tứ đại thần giới liên hợp, thật là thần giới trước nay chưa từng có thịnh sự. Mà bọn hắn có thể tận mắt nhìn thấy giờ khắc này. Đời này không tiếc a. Tần Đình nhưng không có bao nhiêu kích động, chỉ là hỏi, còn lại đạo thống tình huống như thế nào? Bùi Nguyên hiện cung kính nói, nguyên giới tại biên cảnh tụ tập mấy chục vạn đại quân, đều là thần linh cấp cường giả, mà nguyên giới đế cũng là xuất lĩnh không thiếu thần quân lão tổ chinh phạt xung quanh đạo thống. Bây giờ đã là chiếm đoạt gần 10 cái đạo thống. Còn lại đại đạo cũng là không sai biệt lắm. Nhao nhao bắt đầu chiếm đoạt xung quanh tiểu đạo. Lấy chiến dưỡng chiến. Dùng cướp đoạt tài nguyên chế tạo cường giả. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Bùi Nguyên hiện trần chờ một cái. Vẫn là tiếp tục nói. Ma giới cùng Phật giới bây giờ lại còn không có dị động. Ma giới cùng Phật giới bây giờ lại còn không có dị động. Đám người thần sắc có chút ngưng tụ. Chư thiên vạn giới mặc dù đại đạo 3000, nhưng là chân chính có thực lực cùng thần giới tranh phong cũng chỉ có ma Phật 2 đạo. Bây giờ chư đạo đều là bắt đầu chiếm đoạt xung quanh đạo thống. Mà ma giới cùng Phật giới lại là không có dị động. Thật sự là có chút quỷ dị. Mà Tần Đình cũng là nghĩ lên tự mình cái kia lão đối thủ Nam Bất Diệt. Người này thiên tư kinh khủng đến cực điểm. Cơ hồ không kém gì chính mình. Ngày đó Tần Đình có được tiên thiên linh bảo vẫn là để Nam Bất Diệt trốn. Thật sự là Tần Đình họa lớn trong lòng. Không biết rõ Nam Bất Diệt hiện tại tu luyện đến cỡ nào tình trạng. Tần Đình suy tư một lát. Thản nhiên nói. Phái người nghiêm mật giám thị Phật giới nhất cử nhất động. Mặc dù tại Tần Đình trong lòng. Ma giới chính là thần giới đại địch. Nhưng là ma giới cự ly thần giới còn 10 điểm xa xôi. Ở giữa không biết rõ cách bao nhiêu thế giới, tạm thời còn không ảnh hưởng tới thần giới, nhưng là Phật giới lại là khác biệt. Phật giới chính là chư thiên thứ 3 đại đạo thống, nội tình thâm hậu, không thể khinh thường, mà lại cùng thần giới cự ly cũng nói không lên xa. Cùng thần giới sớm muộn sẽ có một trận chiến, tự nhiên là phải mật thiết chú ý. Huống chi, mặc dù Phật giới thực lực không bằng thần ma hai đạo, nhưng là Phật giới kiêm mê hoặc nhân tâm quỷ dị thủ đoạn đều là có chút nhường đám người kiêng kỵ. Còn lại đạo thống ở giữa tranh phong, cũng bất quá chính diện chém giết, huyết chiến xa trường, nhưng là Phật giới lại là có thể rút củi dưới đáy nồi. Đưa ngươi toàn bộ thế giới sinh linh cũng biến thành Phật đạo tín đồ. Thậm chí có thể đang chém giết lẫn nhau bên trong đem địch quân đại quân điểm hóa. Mấy vạn cường giả trong khoảnh khắc quy y Phật môn, trở thành Phật đạo tín đồ. Thậm chí trong lịch sử liền thần tôn cấp đại năng cũng trúng qua chiêu. Cùng Phật giới đại năng đấu pháp lúc thần hồn bị trấn áp, trở thành Phật đạo một tôn cổ Phật. Bực này quỷ dị thủ đoạn, xưa nay bị còn lại đạo thống chỗ kiêng kỵ. Mà lúc này, bỗng nhiên một vị thần nhân thần sắc vội vã hướng đi đại điện. Hướng phía Tần Đình thật sâu cúi đầu. Điện hạ, có tin tức truyền đến. Phật giới xung quanh hơn 20 cái đạo thống thế giới, trong vòng một đêm tất cả đều biến thành Phật giới tín đồ. Vẻn vẹn có ít tôn hoàng cảnh cường giả may mắn thoát khỏi tại khó. Miễn cưỡng thoát đi thi. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.